Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, 1/3, Tần Tinh, ngươi vậy mà thấy được bản nguyên chi quang, Thiên Cơ Tử quả thực không nhịn được, phát ra hỏi thăm thanh âm ni. Tần Tinh tự nhiên không biết cái gì gọi là làm bản nguyên chi quang, nhưng mà Thiên Cơ Tử bọn họ chính là hết sức rõ ràng. Có thể nhìn thấy bản nguyên chi quang, liền có nghĩa là ngươi vô cùng có khả năng đạt được một loại nào đó bản nguyên truyền thừa. Mà bản nguyên truyền thừa, đó thật là quá mức chân quý, có thể gặp không thể cầu, cơ duyên vô cùng to lớn. Một khi đạt được lực lượng nào đó bản nguyên truyền thừa, liền có nghĩa là từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành lực lượng nào đó, tại vô tận tinh không bên trong chân chính người thống trị. Bất luận cái gì nắm giữ loại lực lượng này sinh linh, tại trước mặt ngươi, loại lực lượng này đều đem vì ngươi sử dụng, lấy ngươi làm đầu. Nói thí dụ như Tần Tinh thu được bản nguyên chi hỏa chuyển thừa, như vậy cho dù là thần mặt trời tộc Dương Hỏa đều muốn lấy hắn làm đầu. Ở trước mặt hắn, căn bản không có biện pháp vận dụng chút nào hỏa chi lực. Thậm chí, trong cơ thể mình vất vả tu luyện mà phát cáu chi lực, còn muốn mặc cho Tần Tinh đến điều khiển chấp trưởng. Phải, đến lúc này, Tần Tinh tự nhiên không có thể phủ nhận rồi. Đối với Thiên Cơ con cùng Thánh Tâm, đồng thời làm ra trả lời. Thánh Tâm mỉm cười tiếp tục nói, ngươi có biết, ta bản nguyên tinh vực thường cách một đoạn thời gian mới khai mở một lần. Vì chính là để cho những tinh vực khác tu sĩ có thể có cơ hội lấy được bản nguyên truyền thừa. Cho nên, khi ngươi thấy bản nguyên chi quang, kinh động bản nguyên chi tinh, dĩ nhiên là đưa tới ta chú ý. Tần Tinh hơi trầm ngâm sau đó hỏi, có thể nhìn thấy bản nguyên chi quang người, hẳn không chỉ Thiên Mộ một người đi. Tuy rằng Tần Tinh có tự tin, nhưng mà cũng không tự đại. Hắn có thể không tin, to lớn bản nguyên tinh vực, mỗi lần mở ra đều có con số hàng triệu, ngàn vạn mà tính, thậm chí nhiều hơn tu sĩ tiến nhập, mà nhiều người như vậy bên trong, chỉ có bản thân một người có thể may mắn nhìn thấy bản nguyên chi quang. Thánh Tâm lắc lắc đầu nói, đương nhiên không chỉ ngươi một người. Lúc trước không nói, liền nói lần này bản nguyên tinh vực mở ra, tính cả ngươi tại bên trong, tổng cộng có 391 người thấy được bản nguyên chi quang. Mấy con số này mặc dù có chút lớn, nhưng lại cũng hợp lý. Cho nên Tần Tinh hỏi tiếp, vậy đã như vậy, tại sao Thánh Thượng Duy chỉ có đối với Thiên Mộ để ý như vậy? Gần 400 người đều thấy được bản nguyên chi quang, tự nhiên đều sẽ đưa tới Thánh Tâm chú ý. Vậy tại sao không gặp Thánh Tâm triệu kiến những người khác? Bởi vì, tại đây không lâu về sau, ngươi lại thấy được một lần bản nguyên chi quang, lại thấy được một lần. Lần này, không chỉ là Thiên Cơ Tử bọn họ cảm thấy kinh hãi, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng là ngây ngẩn cả người. Mình lúc nào lại thấy qua một lần bản nguyên ánh sáng? Nhìn thấy Tần Tinh là thật không nhớ nổi. Thánh Tâm cười giải thích, ta cho ngươi một cái nhắc nhở đi. Một lần kia ngươi thấy bản nguyên chi quang, đến từ một bản nguyên chi tinh. Ngươi nhớ tới không, mộng bản nguyên chi tinh? Tần Tinh nghĩ tới, đó là mình tại mệnh cờ tinh lên tu luyện mộng yểm chi thuật thì lâm vào thực tế cùng mộng cảnh trong lúc đó dây dưa, thậm chí suýt chút nữa thân hãm vào trong mộng, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Sở dĩ mình có thể tỉnh lại, hơn nữa thành công đột phá thực tế cùng mộng cảnh giới hạn, có thể nói, hoàn toàn là bởi vì Quân Mạch Ly dùng miệng nàng, đem nàng máu tươi uy cho mình. Cũng chính là tại tỉnh lại một sát na kia, Tần Tinh nhớ ra rồi. Mình xác thực thấy được một đoàn màu sắc sạc sỡ, đủ mọi màu sắc mông lung quang mang. Mà tại kia trong ánh sáng, mơ hồ còn có một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng không thấy rõ đến tột cùng là cái gì, nhưng lại để cho tự có một loại thân thiết cảm giác. Chỉ có điều, vào lúc đó, mình cũng không có để ý tới. Còn tưởng rằng đây chẳng qua là đang đột phá rồi thực tế cùng mộng cảnh giới hạn sau đó. Chứng kiến một màn trong mộng cảnh tượng, không nghĩ đến, kia vậy mà cũng là bản nguyên chi quang. Nhìn thấy Tần Tinh trên mặt nhưng lại lộ ra hiểu ra chi sắc. Thánh Tâm biết rõ hắn nghĩ tới. Nói tiếp, khi đó, Cố gia chính đang dẫn người công kích ngươi. Kỳ thực, đó cũng là Tả Tuyệt Tình ân bài. Bất quá, cũng chính bởi vì ngươi lần thứ hai thấy được bản nguyên chi quang, cho nên ta đặc biệt nhắc nhở một hồi Tả Tuyệt Tình. Đây mới khiến hắn tạm thời từ bỏ đối với ngươi chèn ép. Cũng là vì cái gì Cố gia sẽ bỏ qua cho ngươi nguyên nhân. Đối với Cố Minh Sinh căn bản không quan tâm bị mình giết chết nhiều như vậy người Cố gia, mà đổi lấy mình một cái cam kết sự tình. Tần Tinh kỳ thực từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt. Chỉ có điều khi biết Cố Minh Sinh trên thực tế là thiên tướng thần tộc tộc nhân sau đó, để cho Tần Tinh cho là bởi vì Tinh Vẫn lão nhân cùng Cố Minh Sinh đánh rồi chú ý. Cho tới bây giờ, Tần Tinh mới tính hiểu được, lúc ấy Cố Minh Sinh không giết mình, nguyên lai là bởi vì Thánh Tâm cảnh cáo Tả Tuyệt Tình. Mà Tả Tuyệt Tình tự nhiên không còn dám đối với mình có bất luận cái gì quá đáng cử động. Tần Tinh lại hỏi, vậy, có thể nhìn thấy hai lần bản nguyên chi quang người, chắc vượt quá thiên một cái nào đó đi. Thánh Tâm dùng sức gật đầu một cái nói, xác thực vượt quá ngươi một cái, giống như Tả Tuyệt Tình. Ban đầu hắn cũng là thấy được hai lần bản nguyên chi quang. Bất quá lần này tiến nhập bản nguyên tinh vực nhiều tu sĩ như vậy bên trong, ngược lại chỉ có ngươi một cái. Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tả Tuyệt Tình sẽ lo lắng cho mình thay thế vị trí hắn. Cho nên đối với mình động ý quyết giết, mới bắt đầu Tả Tuyệt Tình để cho Cố gia đi đối phó mình. Hẳn chỉ là đối với mình dò xét, nhưng là khi mình lần thứ hai nhìn thấy bản nguyên chi quang, lần nữa đưa tới Thánh Tâm chú ý sau đó, đây mới khiến Tả Tuyệt Tình lo lắng. Dù sao đang nhìn đến bản nguyên chi quang số lần lên, mình và hắn là có đến chỗ giống nhau, cho nên hắn lo lắng cho mình sẽ thay thế vị trí hắn, uy hiếp được địa vị hắn. Tần Tinh nghi ngờ trong lòng, trên căn bản đã được đến giải đáp. Vậy Thánh Thượng, cũng là bởi vì Thiên Mộ thấy được hai lần bản nguyên chi quang, cho nên mới đối với Thiên Mộ vài phần kính trọng. Nhưng mà Thánh Tâm lại cười lắc đầu nói, ngươi chỉ đáp đúng 1/3, phải biết ban đầu Tả Tuyệt Tình cùng Hiệu Sứ, bọn họ có thể cũng không có giống như ngươi vậy, có đến cùng ta ngồi ngang hàng trò chuyện đãi ngộ. 1/3, Tần Tinh chân mày nhỏ không thể thấy hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu lần nữa thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì Tinh Vẫn lão nhân, hoặc là bởi vì chính mình Minh Linh phân thân, còn là bởi vì chính mình mặt này âm dương bàn cờ, hay hoặc là Tử Vi đế ấn, âm dương thiên xứng. Tóm lại, Tần Tinh biết rõ mình trên thân cất giấu bí mật quả thực quá nhiều, mà bất kỳ một cái bí mật nào, nếu mà lan truyền ra ngoài, cũng sẽ ở nhấc lên một đợt to bão táp lớn. Đương nhiên, những nguyên nhân này cũng đều có thể trở thành Thánh Tâm đặc biệt chú ý mình lý do. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình những bí mật này nói hết ra. Cho nên hắn lắc lắc đầu nói, Thiên Mộ đần độn, quả thực là nghĩ không ra đến rồi, ha ha. Thánh Tâm ngửa mặt lên trời cười to nói, tại ngươi bước vào chỗ này của ta lúc trước, ngươi đã liên tục 6 lần kinh động bản nguyên chi tinh, hơn nữa còn là 6 loại hoàn toàn bất đồng bản nguyên. Ngươi cho rằng chỉ có 2 lần, cho nên ta nói ngươi chỉ đáp đúng 1/3. 6 lần. Tần Tinh sờ một hồi đứng lên, trên mặt khó có thể che giấu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự nhìn đã đến bản nguyên chi quang, đích xác liền chỉ có 2 lần. Làm sao hiện tại từ thánh tâm trong miệng biến thành 6 lần, mặt khác 4 lần bản nguyên chi quang, mình là lúc nào nhìn thấy? Làm sao mình một chút ấn tượng cũng không có? 6 lần, Thiên Cơ Tử lẩm bẩm nói, không có khả năng, cho dù là Tử Vi Đế Thần, 16 vị tinh thần, thậm chí từ cổ chí kim tất cả cao thủ đi tới bản này nguyên tinh vực thời điểm, cũng không có ai có thể 6 lần kinh động bản nguyên chi tinh a. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, bình phục lại mình tâm tình kích động, gắt gao nhìn chằm chằm thánh tâm nói, dám hỏi thánh thượng, không rõ Thiên Mộ còn lại 4 lần bản nguyên chi quang đều là xuất hiện từ lúc nào kinh động, lại là kia 4 loại bất đồng bản nguyên, ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.